Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1068, sao chổi. Góc truyện audio.com. Chấm, đồ sao chổi. Kiếp này gặp cô là kiếp nạn lớn nhất của tôi. Đúng là đen đủi 18 đời nhà tôi. Kiếp sau, tôi hy vọng không bao giờ gặp được cô. Thu Liên vẫn im lặng trước lời buộc tội của A Kha. Cô và A Kha nợ nhau và hận nhau. Chiến Hàn Quân ánh mắt nhàn nhạt hỏi A Kha. Ai đánh anh thế này? A Kha hậm hực nói. Tôi không thể nói. Quan Minh Vũ đã đe dọa anh ta. Nếu hắn A nói chuyện vô nghĩa trước mặt A Nguyệt, Quan Minh Vũ sẽ chặt hắn ta thành một nhiều mảnh. Sắc mặt Thu Liên tái nhợt như tờ giấy. Việc gặp A Kha đã khiến cô ta bay mất cả 7 hồn 6 vía. Hổ Tử đột nhiên lon ton chạy tới. Mẹ, Thu Liên ôm Hổ Tử, lấy tay che mắt Hổ Tử và cầu xin. Chiến Hàn Quân nói. A Nguyệt, mau đưa anh ta đi. Đừng để anh ta làm con trai chúng ta sợ. Chiến Hàn Quân liếc nhìn Thu Liên với ánh mắt ảm đạm, chống lại lời nói của cô. Nhưng anh không muốn đứa trẻ vô tội bị liên lụy. Liền nói với người chuyển phát nhanh. Biểu kiện này từ đâu đến thì gửi trở lại đó. Không chút do dự, người chuyển phát nhanh đã quấn A Kha lại và đẩy ra ngoài bằng một chiếc xe đẩy. Thu Liên nghe thấy giọng nói tức giận của A Kha. Thu Liên, cô thật tham lam. Nếu không kịp thời dừng lại, cô sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Người chuyển phát nhanh gõ vào gói hàng. A Kha ngậm miệng lại. A Kha đến rất vội, đi cũng rất vội. Nhưng sự xuất hiện của anh ta giống như ném một quả bom vào trái tim Thu Liên, khiến Thu Liên như ngồi trên kim châm. A Nguyệt, rốt cuộc là ai đã khiến A Kha trở nên như thế này? Liệu họ có đối xử với em như thế này không? Thu Liên ở trong phòng đi qua đi lại, lẩm bẩm. Chiến Hàn Quân ngồi trên sofa, ngoảnh mặt làm ngơ trước sự hoảng sợ của cô ta. Thu Liên liếc nhìn Chiến Hàn Quân vài lần, thấy rằng anh không còn quan tâm đến mình như trước nữa. Cô ta không thể không cảm thấy hoảng sợ. A Nguyệt, anh có muốn gọi cảnh sát không? Nếu bọn côn đồ này đối xử với em theo cách này thì sao? Em rất sợ. Thấy Chiến Hàn Quân thờ ơ với mình, Thu Liên thay đổi lời nói. Họ làm tổn thương em cũng không sao. Nếu họ làm tổn thương con trai chúng ta thì sao? Chiến Hàn Quân cầm cây đương quy, nhẹ nói. Bình thường tôi không làm gì trái lương tâm, nên không gỡ thần chết đến gõ cửa. Thu Liên, Chiến Hàn Quân cầm áo khoác trên ghế sofa rồi bước ra ngoài. Thu Liên đột nhiên đuổi kịp anh, ôm chặt Chiến Hàn Quân từ phía sau. A Nguyệt, đừng đi, em sợ, hãy ở lại với em. Gần như theo bản năng, Chiến Hàn Quân ném cô ta xuống đất. Đừng chạm vào tôi, anh cứng mặt nói. Thu Liên khóc lóc rất thảm thiết, ôm lấy chân anh van xin. A Nguyệt, coi như nể tình em đã từng cứu anh hãy ở lại, được không? Chiến Hàn Quân cau mày rút chân dài ra. Cô thật sự rất ngu ngốc. Chiến Hàn Quân chế nhạo. Chấm, người làm tổn thương A Kha, nếu như em không đoán sai, chính là người thân yêu nhất của tôi. Nếu anh giữ tôi lại, chỉ có hại cho cô mà thôi. A Nguyệt, anh có thể cầu xin cho em được không? Thu Liên thì thầm. Chiến Hàn Quân nói. Tại sao tôi phải cầu xin cho cô? Cô đã lừa dối tôi, cô phải nhận hình phạt mà mình xứng đáng. Thu Liên nhìn anh đầy hoài nghi. Cô ta cảm thấy trước đây anh dịu dàng như thế nào, thì bây giờ anh hờ hững như thế đó. Người đàn ông này có thể là lửa, cũng có thể là băng. Cách chương.